Mong các bạn sẽ mãi là những bông hoa buổi sớm đắm chìm trong tiết trời tuyệt đẹp và tỏa ngát hương thơm mê người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.